mày thử trốn nữa xem. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời lên cao, kỳ nghỉ còn thừa 3 ngày một vòng thời gian nổi. Diệp Giao Quá thường ăn ngủ ngủ ăn sinh hoạt, hắn cũng nghĩ đến kết hôn 10 năm, lại thể nghiệm một phen hưởng tuần trăng mật cảm thụ. Hưởng tuần trăng mật thực hảo, chính là đối tượng thật sự tinh quá tràn đầy, làm người thực sự có chút ăn không tiêu. Huống chi cái này đối tượng còn thường thường cố ý tìm cha, hỏi hắn thích tuổi trẻ vẫn là thành thục. Hắn trả lời thành thục, Lục Tầm liền sẽ ghen tuông. Hắn trả lời tuổi trẻ, tiến hóa Lục Tầm cũng không hài lòng, vẫn là sẽ âm dương quái khí hỏi hắn vì cái không thích làm bạn mười mấy năm chính mình. Hắn trả lời đều thích, Lục Tầm liền sẽ tiến thêm một bước hỏi hắn thích cái nào. Nói ngắn lại, mặc kệ hắn trả lời cái gì, cuối cùng kết cục đều trăm sông đổ về một biển. Tiếp tục ngày qua ngày, Diệp Giao cảm thấy chính xác đáp án hẳn là nói cho Lục Tầm lại hạt hỏi liền ăn hắn một quyền, nhưng nghĩ đến Lục Tầm là cái đầu óc còn hoàn toàn khép lại bệnh hoạn, nói không chừng chụp một cái nhớ trực tiếp trở lại sơ chung, so hiện tại còn muốn phiền toái, Diệp Giao nhịn. Ngày qua ngày, Diệp Giao dần dần nằm yên, bị Lục Tầm ôm vào trong ngực, Diệp Giao nghe Lục Tầm tự mình phân tích hiện chính mình biến cong quá trình. Người khi đó một hôn ta liền cảm giác không đúng. Lục Tầm thanh âm trầm thấp, một bên nói, một bên nhất nhất thân ở Diệp Giao nhĩ tiêm thượng. Sau lại ta là một giấc mộng, ngươi đoán là cái gì mộng? Diệp Giao nằm ở trên giường, làm bộ chính mình là một cái sẽ không nói cá mặn. Ta không nghĩ đoán, đoán đúng rồi, không hổ là Diệp ca, chính là thông minh. Lục Tầm giơ lên mi, vẻ mặt vì Diệp Giao kiêu ngạo biểu tình. Diệp Giao, thực hảo, trợn tròn mắt nói dối cái này đặc, đừng nói 30 tuổi Lục Tầm hoặc là 18 tuổi Lục Tầm. Chỉ sợ ở 3 tuổi Lục Tầm trên người cũng tồn tại. Tạm thời đừng gọi ta Diệp ca. Diệp Giao mặt vô biểu tình. Kia không được a Diệp ca. Diệp ca so với ta như vậy năm kiến thức đâu. Như thế nào không gọi tôn xưng. Lục Tầm ở Diệp Giao trên cổ nghe thấy mấy. Cảm thấy mỹ mãn đem người đổi cái tư thế ôm lấy. Tuy rằng Diệp Giao nói không nghĩ đoán. Lục Tầm vẫn là kiên trì đem cái kia làm hắn xác nhận chính mình cong mộng nói đến. Ta mơ thấy chúng ta thượng cao tam. Ngươi ở trong phòng ngủ cùng ta cùng nhau làm bài thi. Ta tiến bộ đại, ngươi liền nói phải cho ta cổ vũ. Đừng làm cho ta đoán ở trong mộng cho ngươi cái gì cổ vũ. Diệp Giao lãnh khốc vô tình cắm lời nói. Ta chỉ cho ngươi một cái người yêu nhất liên hoàn đá. Lục Tầm thuần thục nói tiếp. Là như thế này sai, ở trong mộng ta làm đối một đạo đề, ngươi liền hôn ta một. Sau lại hôn, ngươi đồng ý làm ta rời đi chiến trường. Lục Tầm xả một chăn, rời đi chiến trường. Liền cùng chúng ta hiện tại giống nhau. Diệp Giao làm bộ chính mình là cái kẻ điếc nghe không thấy thanh âm, có tiến hành trả lời. Lục Tầm không chút nào để ý, cắn cắn Diệp Giao lỗ tai, cười khẽ hỏi. Hàn huyên lâu như vậy, nghỉ ngơi tốt sao Diệp ca? Diệp Giao, tại đây một khắc, hắn hận Lục Tầm mỗi ngày rèn luyện thân cường thể tráng, cũng hận chính mình mấy ngày phía trước nhất thời mềm lòng, đáp ứng rồi Lục Tầm vô lý yêu cầu. Lục Tầm đặt ở một bên di động đột nhiên vang lên. Có một hồi điện thoại đánh tiến vào. Diệp Giao hơi chút nhắc tới chú ý, hiện tại công tác thượng sự sẽ không tìm Lục Tầm, kia sẽ là ai cấp Lục Tầm đánh điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hiện tại cái này hoàn toàn thả bay tự mình Lục Tầm, Diệp Giao trực giác không phải là cái gì chuyện tốt. Lục Tầm tiếp điện thoại thời gian không dài, chỉ nói vài câu liền cắt đứt, sau đó quay đầu tới xem Diệp Giao. Lục Tầm trên mặt treo một mạt khó có thể hình dung mỉm cười. Diệp ca, ta tìm người cho chúng ta định chế một bộ quần áo, hiện tại quần áo đưa lại đây phóng tới biên. Muốn cùng đi nhìn xem sao, vẫn là ta mang lên cho ngươi xem. Cái gì quần áo? Diệp Giao cảm thấy chính mình không hề giả chết đi, hắn từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía giường rơi dụng quần áo. Nơi này không phải đã có thực quần áo, hơn nữa phòng để quần áo còn có một đống lớn. Lục Tầm lắc đầu, mặc tốt quần áo ở nhà sau giường, vẻ mặt thần bí biểu tình. Không giống nhau, cùng này đó đều không giống nhau. Diệp Giao ra đầu tê dần. Có cái gì không giống nhau, hắn cùng Lục Tầm kết hôn như vậy năm, mua quá đồ vật có thể nói là bao hàm toàn diện, ký ức thoái hóa Lục Tầm còn mua được cùng này đó đều không giống nhau đồ vật. Kia này liền không mặc kệ Lục Tầm một người đi cầm, ai biết từ trên lầu đến lâu này ngắn ngủn mấy tầng lâu khoảng cách, Lục Tầm cấp cái dạng gì. Kinh hỉ, hơn nữa bọn họ đều đi đến lầu một, như hiện sự tình không đúng. Hắn còn trực tiếp đi mau vài bước, đem đồ vật ném mạnh đến bên ngoài thùng rác. Diệp Giao quyết định ý, đi theo giường. Diệp Giao đi vài bước, duỗi tay đỡ lấy tường, cả cảm giác chính mình tại đây mấy ngày thời gian đứng thẳng hành tẩu thẳng tắp thoái hóa. Diệp Giao nhéo nhéo chính mình mũi, cũng không cùng Lục Tầm khách khí, trực tiếp đối với người vẫy tay một cái. Lại đây, ôm ta đi. Lục Tầm cũng không phải là cái gì thích chịu chỉ huy người, người thường như vậy gọi hắn tuyệt đối không thể được đến hắn sắc mặt tốt. Nhưng Diệp Giao muốn chỉ huy hắn, đó chính là hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh tượng. Lục Tầm từ bên kia bước nhanh đi tới một phen người bế lên, thuận tiện nghe vừa nghe Diệp Giao trên người hương vị, đó là tương đương vừa lòng. Biệt thự kỳ thật có thang máy, nhưng hắn chính là muốn ôm Diệp Giao từng bước một đi thang lầu, tận lực kéo dài cái này quá trình. Trước mặt ngoại nhân cao lãnh khốc soái túm bá tổng ở Diệp Giao trước mặt khi, chưa bao giờ sẽ tiếc rẻ chính mình câu nói, chỉ biết tận lực làm giao lưu. Lục Tầm điên điên Diệp Giao thể trọng, hơi hơi nhăn lại mi. Ta như thế nào cảm giác ngươi so cao tam thời điểm cũng trọng thiếu, thân cao còn trường cao một đoạn, có phải hay không 30 tuổi ta nhìn chằm chằm ngươi hảo hảo ăn cơm. Glow, Diệp Giao biết Lục Tầm này lại là ở sự tìm việc cho chính mình tìm cha, mặt vô biểu tình nói. Mấy ngày nay mỗi ngày đều đại lượng vận động, không gầy sao? Một khi đã như vậy, không bằng kế đó mấy ngày ngươi cùng ta cùng nhau dưỡng sinh, chúng ta cùng nhau ở bình giữ ấm phao cầu kỳ, ngồi xem người khác câu cá. Lục Tầm đúng lúc nhắm lại miệng, biến thành trầm mặc là kim lãnh khốc bá tổng. Hắn đem Diệp Giao ôm đến lầu một đại sảnh, thấy bầy biện ở trên mặt bàn quà tặng hộp. Quà tặng hộp đóng gói thực tinh xảo, vừa thấy chính là Lục Đồng thường xuyên mấy nhà tư nhân định chế thủ công cửa hàng đặc chế. Diệp Giao bình tĩnh ở trong lòng tiến hành phân tích, Lục Tầm đại khái là ở hắn ngủ thời điểm nhàn rỗi nhàm chán, phiên di động phiên liên hệ phương thức, sau đó tiến hành rồi định chế. Nơi này sẽ là cái gì quần áo đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao trung thời kỳ Lục Tầm nguyên bản đối quần áo phẩm vị vẫn là rất giản lược, nhưng tại đây mấy ngày đại chịu kích thích phẩm vị đột biến, đã tiếp thu các phong cách kiểu dáng quần áo. Đối với một cái phẩm vị cực nhanh biến hóa người tôi nói, sẽ mua sắm cái gì thật đúng là nói không chừng. Diệp Giao đem nghĩ đến đều suy nghĩ một vòng, làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại vẫn là ở hộp quà mở ra khi ngây ngẩn cả người. Bên trong quần áo một chút cũng không hoa hòe loè loẹt, là giản lược mà sạch sẽ lam bạch khoản, áo khoác ngắn tay quần đầy đủ mọi thứ, bên trên hoa sắc sọc làm Diệp Giao quen thuộc lại xa lạ. Diệp Giao đem áo khoác cầm lấy tới ở giữa không trung triển khai, rốt cuộc xác định đây là cái gì quần áo. Đây là bọn họ cao trung thời kỳ giáo phục, hắn cùng Lục Tầm ăn mặc như vậy giáo phục cùng nhau đi qua cao tam, đi qua bọn họ xanh miết năm tháng, cũng đi qua kia một hồi không người biết hiểu yêu say đắm. Niên thiếu không biết tâm động, say đem tình yêu đương hữu nghị. May mắn di động còn lưu có chúng ta cao trung thời kỳ xuyên giáo phục ảnh chụp, làm cho bọn họ định chế một bộ tân cũng không phiền toái. Lục Tầm đem Diệp Giao đặt ở xa thượng, đem một khác bộ kích cỡ đại chút giáo phục cầm lấy. Cùng Diệp Giao cầm giáo phục dơ lên cùng nhau. Như thế nào sẽ nghĩ đến định cái này? Nhìn song song hai kiện giáo phục, Diệp Giao nhẹ giọng nói. Tưởng tượng hảo phong phú. Này cũng không phải là tưởng tượng phong phú. Lục Tầm lắc lắc đầu. Chỉ là muốn đền bù một ít tiếc nuối thôi. Lục Tầm nửa ngồi xổm, thân, cùng ngồi ở xa thượng Diệp Giao tề bình. Hắn mặt mày thâm thúy, đôi mắt đen nhánh, nhìn người khác khi là bạc tình, xem này Diệp Giao khi liền thành thâm tình. Lục Tầm nhẹ giọng nói, như ta thật sự ở cao trung thời kỳ liền ý thức được phần yêu thích này thì tốt rồi, như vậy chúng ta cũng không cần bỏ lỡ đã nhiều năm. Diệp Giao sờ sờ Lục Tầm lỗ tai, cười cười. Ngươi một cái khủng cùng tự cho là thằng nam người, lấy cái gì ý thức được, việc này không miễn cưỡng. Đạo lý thật là như vậy một đạo lý, Lục Tầm trầm mặc chăm chú nhìn giáo phục một lát, khai đạo. Không bằng cùng ta cùng nhau mặc vào giáo phục, trọng nhặt thanh xuân năm tháng. Vượt qua còn mấy thiên kỳ nghỉ, cũng coi như là nho nhỏ đền bù cái này tiếc nuối. Diệp Giao, hảo gia hỏa, này một hồi chữ tình cư nhiên vẫn là hai bên mặt chữ tình, cũng thật có Lục Tầm. Lục Tầm đem trên tay quần áo phóng tới bên cạnh, đem ngồi ở xa thượng Diệp Giao ôm lấy. Bọn họ gắt gao ôm nhau, Lục Tầm ở Diệp Giao bên tai nhẹ giọng nói. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau xuyên giáo phục, Diệp Giao trở tay ôm lấy trước người người. Vậy xuyên đi, kỳ nghỉ còn thừa một ngày. Bởi vì muốn điều chỉnh tốt đi làm thời điểm trạng thái, Diệp Giao rốt cuộc có thể tùng một hơi, ngủ bù bổ đến hôn thiên ám nhật nguyệt vô quang. Trong phòng ngủ che quang mảnh lôi kéo, Diệp Giao lại tỉnh lại khi, cũng hoàn toàn không biết hiện tại là vài giờ. Diệp Giao mở mắt ra, thấy Lục Tầm chính đưa lưng về phía hắn, cầm di động ở điểm tới điểm đi. Kinh hồng thoáng nhìn gian, Diệp Giao thấy di động thượng nửa bộ phận mua sắm phần mềm giao diện. Diệp Giao từ Lục Tầm sau lưng ngẩng đầu, thấy Lục Tầm gia nhập mua sắm xe đồ vật. Kỳ kỳ quái quái giản nét bút sách, liền cùng thượng một lần Lục Tầm coi như chứng cứ phạm tội, đưa cho hắn xem cùng loại. Diệp Giao nhịn không được, khai dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mua như vậy thân cây cái gì, trong nhà không phải đã có một quyển. Lục Tầm điểm di động động tác có nháy mắt tạm dừng, sau đó hắn quay đầu, đúng lý hợp tình nói. Kia bổn bị não bộ thần còn dục hoàn toàn ngốc mũ ném xuống, đương nhiên đến mua tân, người nói đúng không? Diệp Giao rũ đôi mắt nhìn Lục Tầm, nhẹ giọng nói. Khôi phục, ân, Lục Tầm đem điện thoại ném tới một bên ôm lấy Diệp Giao, không nói hai lời trước tới một cái hôn, chờ thân đủ rồi mới đem người buông ra nói chuyện. Diệp Giao lập tức dựng thẳng lên một ngón tay đầu ấn ở Lục Tầm hơi mỏng trên môi. Không thích ta thích chỉ có 18 tuổi ký ức ngươi, vẫn là toàn bộ ký ức ngươi này nhược trí vấn đề, ngươi chính là muốn tìm cái lý do ghen, sau đó lại bắt đầu cùng ta cùng nhau vận động đúng không? Lục Tầm cười một tiếng, thân thân Diệp Giao đầu ngón tay. Thật là ta tưởng cái gì đều trốn bất quá xa xa pháp nhãn. Diệp Giao hừ một tiếng, bắt tay thu hồi tới. Làm Lục Tầm đủ đem hai người ôm tư thế điều chỉnh đến thoải mái chút. Cái này ôm rất là lâu dài, ở chăn vây quanh ấm hô hô. Lục Tầm ở yên tĩnh không khí giữa khai. Như ta thật sự ở cao trung thời kỳ, ý thức được khi đó đã thích thượng ngươi thì tốt rồi. Như vậy chúng ta sớm 2 năm ở bên nhau, ngươi cũng không cần yêu thầm ta. Đương 2 năm bằng hữu cái gì không tốt, cũng là thực quý giá hồi ức. Diệp Giao cười, ở Lục Tầm khóe miệng nhẹ nhàng hôn một. Hơn nữa chúng ta còn có thực cái 10 năm, có thể cùng nhau đi đến. LT, DD, CT, quảng cáo, cách chương.